Chương 1097, Thu Nguyên Rủa Tiên Đạo. 1097 đây là có chuyện gì giờ khắc này, thiên địa mộ bên trong, tất cả sinh linh đều ngừng lại, bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một đóa màu tuyết trắng hoa, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Những này hoa tựa như là giữa thiên địa đại đạo chi hoa. Một cái thánh địa tu sĩ một thanh bắt được trong hư không một đóa hoa, lẩm bẩm nói. Sau đó, đóa này trắng loan nóng ánh hoa, liền ở trong tay của hắn chậm rãi tiêu tán. Ngươi sai, đại đạo chi hoa không phải giữa thiên địa đại đạo chi hoa, mà là hỗn độn đại đạo chi hoa. Một cái thánh cung tu sĩ có chút lắc đầu. Cái kia đại đạo chi hoa tại sao lại xuất hiện ở thiên địa bên trong? Cái kia thánh địa tu sĩ có chút kinh ngạc mà hỏi. Bọn hắn đều là vĩnh hằng chi chủ, tự nhiên có thể nhìn thấy đã rơi xuống thiên địa bên trong đại đạo chi hoa. Thánh cung tu sĩ chỉ là có chút lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hắn thành công. Thiên địa mộ bên ngoài, lục đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ở hư không, bọn hắn nhìn về phía đạo kia không ngừng xuyên vào thiên địa mộ bên trong tiên đạo chi quang, trên mặt đều toát ra một vòng ý cười. Tiên đạo hạt giống, rốt cục trồng ở trong hỗn độn tịch diệt cung chu kích động thân thể cơ hồ muốn run rẩy lên, dạng này, chúng ta cũng có thể tu luyện tiên đạo, cũng có thể thông qua tiên đạo siêu thoát hỗn độn, cũng không tiếp tục sợ thiên địa chi lực rồi. Đúng vậy a, cuối cùng thành công. Mặt khác mấy đại thánh cung cung chủ, cũng đều toát ra một vòng ý cười. Bọn hắn thận trọng thủ hộ lấy đạo này nguồn gốc từ tại tiên giới tiên quang, e sợ cho bị thứ gì đánh gãy. Thánh cung lực lượng QNZ chậm chậm tỏa ra, lục đại trí cao trật tự đem tiên đạo chi quang bảo vệ, đồng thời đem hắn ẩn giấu đi. Cái kia cửu đại thánh địa phía sau, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Ngay lúc này, Lôi Trạch Thị mở miệng, hạt giống sáng tạo căn bản chính là trong hỗn độn mầm họa. May mắn là cửu đại thánh địa, nếu là thập đại thánh địa mà nói, hoặc là 11 đại thánh địa mà nói, như vậy cái này trong hỗn độn làm chủ chính là bọn họ. Nói ra cửu đại thánh địa, còn lại ngũ đại thánh cung cung chủ, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Kỳ thật, tại Lôi Trạch Thị xuất thủ tiêu diệt thủy hành thánh địa thời điểm, liền có triệt để hủy đi toàn bộ cửu đại thánh địa ý nghĩ. Nhưng là lúc kia, nếu là Lôi Trạch Thị tiếp tục động thủ mà nói, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại chém giết. Cho nên, cho tới nay, lục đại thánh cung đối cửu đại thánh địa thái độ đều là cường thế, ngăn chặn cũng không dám đem bọn hắn diệt tuyệt. Không ngừng đem cửu đại thánh địa, thậm chí toàn bộ trong hỗn độn trí cường giả thu nhập lục đại thánh cung bên trong, đây đã là bọn hắn có thể làm mức cực hạn. Cửu đại thánh địa hủy diệt thiên địa, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây hết thảy, căn nguyên chính là cái kia bị toàn bộ hỗn độn coi là trí bảo hạt giống sáng tạo. 11 khỏa hạt giống sáng tạo nếu không phải là lục đại thánh cung phía sau, còn có một tôn cường giả duy trì, chỉ sợ đó là một viên hạt giống sáng tạo phía sau tồn tại, đã sớm liền đem lục đại thánh cung đi hệ tờ giờ phút này, lục vân tu vi đã thành công đột phá, trở thành La Thiên Thượng Tiên. Đồng thời, đưa qua đi thân biến thành đạo quả bên trong mênh mông vĩ lực, không ngừng tràn vào lục vân bên trong thân thể, để tu vi cảnh giới của hắn không ngừng tăng vọt. Thái ớt kim tiên, cựu thiên huyền tiên hôn nguyên trí tiên sau đó, đột phá thông thiên nguyên thủy thái thượng cuối cùng, lục vân cảnh giới, ở trong thái thượng chi cảnh vững vàng ngừng lại, đồng thời đạt tới đỉnh phong. Dựa theo xuất hiện ở trong hỗn độn cảnh giới, chính là phàm cảnh tứ giai đỉnh phong. Giờ phút này, lục vân tu vi đã ổn định lại, nhưng là hắn nhưng lại chưa mở to mắt hắn tại cùng quá khứ thân của hắn dung hợp. Thân quá khứ tại quá khứ kinh lịch đủ loại, hết thể tình cảm, hết thể kinh lịch, ngọt bùi cay đắng, đều tại lục vân trái tim chạy qua. Đây vốn là kinh nghiệm của hắn, hết thể đều thuận lý thành trương thành làm một thể. Ta còn tưởng rằng, tiên đạo là quá khứ thân của ta đưa vào thần thoại thiên địa, nguyên lai tiên đạo, nguồn gốc từ hồng mông hoặc là cao hơn đệ tứ giới. Đồng nhiên, lục vân mở to mắt. Hắn đã cùng quá khứ của mình thân hòa làm một thể. Quá khứ đủ loại đều là chính hắn tự mình chỗ lịch, hết thể nhân quả nguyên do cũng đều rõ ràng trong lòng. Cũng là khó khăn cho ngươi. Lục Vân nhìn về phía tiểu hồ ly, cười khổ một tiếng. Cái gì phát sinh cái gì tiểu hồ ly giống như một con thỏ con bị giật mình một dạng, lập tức nhảy ra đến, sau đó thận trọng hỏi. Ngươi mình đã làm gì chính ngươi không biết? Lục Vân trừng mắt liếc tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tại mở thông hướng quá khứ cùng tương lai thông đạo thời điểm. Đem hồn lực của mình QNZ đánh qua, thật chặt theo tại lục vân quá khứ thân cùng thân tương lai bên người. Không biết tiểu hồ ly 10 phần kiên định lắc đầu, ta đem hồn lực đưa qua, chỉ là muốn chỉ điểm ngươi như thế nào đem tự thân luyện thành đạo quả thế, nhưng là vì cái gì, ta trở thành nàng sư nương tiểu hồ ly muốn khóc. Lục Vân ngơ ngác không nói chuyện. Tựa như là sư phụ một lần say rượu mất lý trí, hắn kêu to khanh ngự sư nương danh tự, sau đó liền ôm ngươi đi lăn ga giường rồi khanh hàn ở một bên nột nột nói ra. Lục Vân mặt lập tức đen trở thành đáy nổi, hắn hung hăng trợn mắt nhìn một chút khanh hàn. Khanh hàn rụt rụt đầu, sau đó thẻ lưỡi. Ngươi quả nhiên đối ta ý đồ bất chính tiểu hồ ly thét to. Lục Vân trong miệng không biết lầm bầm thứ gì, vẫn như cũ không nói chuyện. Đúng rồi, ta cái kia sợi hóa thân đi đâu đột nhiên, tiểu hồ ly nhíu mày nói ra, Lục Vân chính là quá khứ thân của hắn, nhưng thời đại kia ta, chỉ là ta một sợi hồn lực trưởng thành một cái hóa thân. Cái kia hóa thân đi nơi nào cu nở dê chết ở chỗ này sao khanh hẳn có chút ngẩn ngơ. Sau đó nàng nhíu mày nói ra, ta không biết, lúc kia ta đã chết, sư nương ngươi đến tụt cùng đi nơi nào, ta cũng không biết. Tiểu hồ ly từ đầu đến cuối đều không thể liên hệ đến nàng hóa thân, tại thần thoại thiên địa thời điểm, có thời gian vì cách, nhưng là thần thoại thiên địa hủy diệt sau đó, tại không có thời gian trong hỗn độn, tiểu hồ ly cu nở dê vẫn như cũ không cảm ứng được chính mình hóa thân. Cái này chỉ có một khả năng, chính là nàng cái kia hồn lực hóa thân, đã tan thành mây khói, cái gì cũng không có còn lại rồi. Hẳn là đã chết đi, mà lại chết rất triệt để nếu là không chết mà nói, ta hẳn là sẽ trở về tìm ta chính mình. Tiểu hồ ly nghiêng đầu nói lầm bầm, đã chết cũng tốt, cái kia hóa thân thực sự quá tùy tiện, vờ ơ y ma dạng này mơ mơ hồ hồ liền lên người ta giường. Còn sinh một cái tiểu sư đệ. Khanh Hàn nói bổ sung. Tiểu hồ ly, lão nương hay là hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao lại có hài tử rồi? Tiểu hồ ly nhất thời hét dầm lên, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lục Vân cảm thấy mình có chút nhức đầu, tại quá khứ thời điểm, hắn xác thực đối tiểu hồ ly hóa thân phụ trách, coi nàng là thành đạo lữ của mình, cũng không phải là khanh ngữ vật thay thế. Nhưng là hiện tại, hắn ngược lại là có chút không biết nên như thế nào đối mặt khanh ngữ, thậm chí cu nở dê cảm giác có chút có lỗi với tiểu hồ ly. Ta trở về liền cùng tiểu ngữ ngả bài. Lục Vân vẻ mặt đau khổ nói ra, đến mức ngươi ta và ngươi cái kia hóa thân, trải qua quá nhiều chuyện, khắc cốt minh tâm. Nhưng là ngươi nhưng không có trải qua những cái kia, ngươi đối ta hẳn là cũng không có cái gì tình cảm. A tiểu hồ ly nháy một cái con mắt, từ ở sâu trong nội tâm, nàng xác thực đối Lục Vân có chút hảo cảm, nhưng nói đến tình yêu nam nữ, cái kia kéo cũng có chút xa. Tốt à! Tạm thời không tìm làm phiền ngươi rồi ngoan đồ nhi, con trai của ta đâu. Tiểu hồ ly nghĩ đến chính mình hóa thân vợ ơ y ma cho mình sinh một đứa bé, trong lòng liền có một loại cảm giác quái dị. Loại cảm giác quái dị này, đồng thời không phải là bởi vì nàng có hài tử mà là, nàng vẫn luôn biết đứa bé này tồn tại, đồng thời, đã từng thấy qua hắn đu nở dê, chính là gặp qua hắn. Tiểu hồ ly có thể khẳng định, nàng nhất định gặp qua đứa bé kia. Nhưng là nàng nhưng lại không biết, đứa bé kia đến tột cùng là ai? Ta không biết. Khanh Hàn có chút mờ mịt lắc đầu, hai nạn giáng lâm thời điểm, tiểu sư đệ cũng không ở trong thiên địa, có lẽ hắn chết, có lẽ hắn còn sống. Tốt, Khanh Hàn cũng là vừa mới trùng sinh trở về, đừng lại hỏi. Lục Vân đánh gãy Khanh Hàn mạch suy nghĩ, hắn phát hiện hiện tại Khanh Hàn tư duy bên trong có một điểm nho nhỏ hỗn loạn, nàng chân linh vừa mới ngưng tụ, thậm chí hồn phách hay là tàn phế. Người đem tu vi của mình phong ấn đến cảnh giới trí tiên, sau đó về địa phủ chậm rãi tính dưỡng. Lục Vân nói với Khanh Hàn, ta muốn bảo vệ sư phụ. Khanh Hàn lập tức cự tuyệt. Không cần, nếu là ngươi hiện tại chiến đấu, thần hồn tất nhiên bị tổn hại, ngày sau muốn lại chữa trị liền khó khăn. Lục Vân lắc đầu cự tuyệt, ngươi tu vi hiện tại hẳn là tương đương với một cái trí cường giả là lá bài tẩy của ta, tuyệt đối không thể quá sớm bại lộ ra mà lại, ta muốn đi, không ai có thể tổn thương được ta. Ngươi quên cái kia cửu u khí tức sao? Cái kia tốt. Ta nghe được Lục Vân nói như vậy, Khanh Hàn mới có hơi không tình nguyện đáp ứng xuống. Tốt, ngươi đi Bỉ Ngạn Hoa Hải bên trong tĩnh dưỡng, thuận tiện chỉ điểm một chút người ở đó tu hành. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân đem quỷ môn quan mở ra, Khanh Hàn một bước bước vào trong đó. Khanh Hàn thế nhưng là một cái trí cường giả, nàng chân thực cảnh giới, lại là đã vượt ra hỗn độn, mà lại Khanh Hàn tu luyện cũng là tiên đạo, cùng hiện tại tiên đạo cơ bản giống nhau. Sư phụ đột nhiên, Khanh Hàn thanh âm tại Lục Vân trong óc truyền ra, nàng vừa mới nghĩ đến một chuyện hết sức trọng yếu, ta suýt nữa quên đi một kiện đại sự, chúng ta tiên đạo bị nguyền rủa qua. Ừm, Lục Vân khẽ giật mình. Vô luận là ngươi trong trí nhớ tiên đạo, hay là ta trong trí nhớ tiên đạo, cũng không thể tu luyện khanh ngữ thanh âm vô cùng nghiêm túc. Chúng ta thiên địa, chúng ta tiên giới, cũng là bởi vì này hủy diệt cái gì Lục Vân đổi sắc mặt. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng tiên đạo bị người liền rủa, phàm là tu luyện tiên đạo người, đạt tới tạo vật chi cảnh sau đều là sẽ hóa thành cương thi, ta cũng là bởi vậy biến thành cương thi, lưu lại còn sót lại một chút linh trí, lấy kiếm xuyên qua đỉnh tự tuyệt. Khanh Hàn đem cái chết của mình bởi vì nói ra. Bất quá, ở trước đó, ta đã thôi diễn ra một môn tinh khiết tiên đạo, không có bị nguyền rủa tiên đạo, giao cho một cái tạo vật chủ, để hắn chờ đợi ngươi trở về. Khanh Hàn lại lần nữa nói ra, đầu kia tiên đạo bản nguyên, nguồn gốc từ vạn tượng tiên thụ, cũng không có lọt vào nguyền rủa. Lúc đầu, lấy Khanh Hàn cái kia siêu thoát hỗn độn cảnh giới, là có thể đối kháng cái kia kinh khủng nguyền rủa. Nhưng là Khanh Hàn vì cho tương lai lưu lại một tia hy vọng, liền ngưng kết chính mình tất cả tinh lực thôi diễn ra một đầu không nhận nguyền rủa tiên đạo, tránh khỏi nguyền rủa. Chỉ tiếc, nàng tự thân đã không cách nào tu luyện môn kia mới tiên đạo, cuối cùng hóa thành cương thi. Mà cái tạo vật chủ kia cu nở dê bởi vì tu luyện môn kia mới tiên đạo, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn lạc, nhưng lại vẫn như cũ bảo lưu lấy chính mình một tia chấp niệm, đồng thời không có hóa thành cương thi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.